Cuồng Long Vượt Ngục, chương 879, C879, ám ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Bao chọn rồi ư? Nghe vậy, bốn người đều sửng sốt. Họ không ngờ rằng ngay cả một nhà hàng bình thường ở vùng ngoại ô hẻo lánh này mà cũng có người đặt trước. Các người là người của Hoa Sơn sao? Hàn Mộc Xuân cau mày, thầm nghĩ, đệ tử Hoa Sơn đến đây làm gì? Hơn nữa còn bao cả khách sạn, hoành tráng như vậy sao? Đệ tử dẫn đầu kiêu ngạo nói, đúng vậy, chúng tôi là đệ tử Hoa Sơn. Hôm nay có mấy vị tổ sư gia của Hoa Sơn chúng tôi đang dùng bữa ở đây nên mới bao chọn khách sạn. Ông chủ phía sau cũng tỏ ra bất lực. Họ không đủ khả năng để xúc phạm những đạo sĩ này. Tất nhiên, số tiền đặt trước cũng đã trả đầy đủ. Đó là niềm an ủi duy nhất của ông ta. Chúng tôi cứ muốn ăn cơm ở đây đấy. Đường Y Y nói, ăn xong, chúng tôi sẽ rời đi. Không được. Nhóm người kia không đồng ý, các người nên đi ăn chỗ khác đi. Hàn Mộc Xuân nghe vậy, lập tức nổi cơn tam bành. Ở đây còn có chỗ ăn uống nào khác sao? Dù sao thì anh ta cũng ở doanh trại Ung Châu quanh năm nên biết rất rõ về khu vực này. Trước khi vào núi, khách sạn này là nơi dừng chân cuối cùng. Vậy thì tôi không quan tâm. Nhóm người này rất ngang ngược, nói gì cũng không chịu cho qua. Các người có thể đi đâu tùy thích, dù sao thì hôm nay chúng tôi cũng đã đặt chỗ rồi. Hay là các người đợi ở bên ngoài, sau khi tổ sư gia của chúng tôi ăn uống no say xong thì các người có thể vào dùng bữa. Làm gì có cái lý đó? Hàn Mộc Xuân nghe được lời này, trong lòng nổi lửa giận. Các anh đừng có mà ức hiếp người quá đáng. Hàn Mộc Xuân quát lên, sao nào? Những đệ tử Hoa Sơn kia cười nhạo, tên nhóc này, muốn đánh nhau sao? Núi Hoa Sơn ở Tây Nhạc là hang động thứ tư của đạo giáo, là địa linh nhân kiệt, rất nhiều nhân tài xuất chúng. Các đệ tử trong môn phái đương nhiên rất kiêu ngạo và có ít đối thủ. Anh biết tôi là ai không? Hàn Mộc Xuân thấy đối phương không thân thiện, định công bố thân phận trước khi ra tay. Tôi đến từ quân đội Ung Châu, phụ trách bên hậu cần. Ha ha, một tên lính quèn cũng sao dám ra vẻ. Trước mặt chúng tôi sao? Tôi còn tưởng rằng anh là chiến thần nữa cơ đấy. Lớn lối thật, các đệ tử Hoa Sơn nghe vậy thì cười lớn. Không hề quan tâm, lý nào lại vậy? Hàn Mộc Xuân càng tức giận hơn khi bị một số đệ tử trẻ tuổi của Hoa Sơn phớt lờ. Những việc khác thì không tính. Nhưng bàn đến đánh nhau thì Hoa Sơn chẳng ngán ai ở Ung Châu cả. Vì vậy, anh ta tiếp tục nói về anh họ của mình. Anh họ của tôi là Lý Bình Lương, một trong bát kỵ của Ung Châu. Các anh không biết tôi, nhưng chắc đã nghe nói về anh họ của tôi rồi nhỉ. Sau khi nói ra tên anh họ, Hàn Mộc Xuân không khỏi lộ ra vẻ mặt đắc ý, khuôn mặt như bừng sáng. Lý Bình Lương. Mấy đệ tử Hoa Sơn nhìn nhau, thấy không quen biết, họ định trả lời, nhưng ngay lúc đó, mấy người đang làm gì ở đó vậy? Sao ồn ào thế? Mấy đệ tử Hoa Sơn quay đầu lại, sửng sốt, cúi đầu bước sang một bên, miệng gọi một tiếng trưởng lão, chỉ thấy một ông già có dáng người cao lớn, khí chất phi phàm, phong thái uy nghi, khi ông ta vừa xuất hiện. Đệ tử Hoa Sơn đều cúi đầu, không dám thở một hơi. Diệp Lâm nhìn kỹ hơn, không khỏi ngạc nhiên, anh thầm nghĩ, thật là trùng hợp, người tới không ai khác, chính là Tàng Kiếm Thượng Nhân. Lần trước, ở Bạch Vân Quan cùng làm trọng tài với quan chủ Lữ Đạo Hiên. Diệp Lâm không ngờ hôm nay lại trùng hợp như vậy, gặp được ông ta ở đây. Đương nhiên, lúc đó người đang nói chuyện với Tàng Kiếm Thượng Nhân chính là sư phụ Sở Vô Đạo của anh. Diệp Lâm không có quan hệ gì với người này cả. Lên ngoài có một nhóm người cứ đòi ăn cơm ở đây bằng được à? Các đệ tử trẻ tuổi giải thích đơn giản. Không phải đã đặt chỗ rồi sao? Tàng Kiếm Thượng Nhân bình tĩnh nói. Đuổi bọn họ đi, bảo bọn họ đi nơi khác ăn cơm. mấy vị sư huynh của ta thích không gian ăn uống yên tĩnh. Nhìn thấy trưởng lão Hoa Sơn tiến tới, Hàn Mộc Xuân cố gắng thương lượng. Chúng tôi không phải người bình thường. Tôi đến từ quân đội Ung Châu, và anh họ của tôi là Lý Bình Lương, một trong bát kỵ của Ung Châu. Ông hãy nể mặt quân đội Ung Châu, cho chúng tôi dùng bữa trong đại sảnh. Sau đó chúng tôi sẽ rời đi ngay. Đương nhiên là Tàng Kiếm Thượng Nhân không coi trọng bát kỳ Ung Châu. Hơn nữa ông ta cũng chưa từng nghe nói đến Lý Bình Lương. Ồn ào, ông ta vừa định vẫy tay, muốn đuổi họ đi. Kết quả là Tàng Kiếm Thượng Nhân cứng đờ tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì ông ta nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ và quen thuộc trong số bốn người đối diện. Đó không phải là Tầng Kiếm Thượng Nhân toàn thân run rẩy, đầu óc hỗn loạn, không khỏi nhớ lại trận chiến cuối cùng ở Bạch Vân Quan. Ông ta may mắn sống sót, nhưng đã để lại một nỗi ám ảnh suốt đời. Vốn dĩ ông ta định kiếp này sẽ không đến vào thành phố nữa, cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa. Nhưng sợ điều gì thì điều đó lại đến. Ông ta không đi nhưng đối phương lại như một bóng ma đuổi tới tận đây. Bây giờ phải làm sao đây? Cách chương.